Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Ngang tay. Thần Long Bãi Vĩ sau một kích liền bị Bạch Vũ Triết thu hồi đến trong đan điền, toàn thân thanh sắc quang mang đã ảm đạm đi khá nhiều. Mà Tần Hạo Hiên Kim Dương lúc này đồng dạng cũng là quang mang ảm đạm, miễn cưỡng lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, cũng đã cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Rất hiển nhiên, Tần Hạo Hiên Kim Dương thánh thể tuyệt chiêu đã không cách nào tiếp tục lại thi triển cái gì công kích, dù là hắn liền đỉnh lấy không thu hồi, cũng chỉ có thể là làm dáng một chút. Còn có chính là hắn thực tế không cam tâm a. Tựa hồ chính mình mỗi lần tại Bạch Vũ Triết trước mặt thi triển Kim Dương Diệu Nhật cũng sẽ không có kết quả gì tốt đồng dạng. Hắn thật rất muốn giống một tiếng, chính mình Kim Dương Diệu Nhật uy lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra đâu. Cũng không có phát huy ra lại như thế nào. Kia là chính hắn không có bản sự phát huy mà thôi. Chẳng lẽ là hết lần này không tính sao? Kim Dương Thánh Thể, không gì hơn cái này. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhấc lên một cỗ nguyên lực, toàn thân lần nữa tản ra thanh sắc quang mang. Trong tay Vân Khuyết Thương hất lên, giống như rắn ra khỏi hang, hướng Tần Hạo Hiên đâm tới. Keng, Tần Hạo Hiên nhấc kiếm ngăn trở, trạng thái tựa hồ đã nhận nhất định ảnh hưởng. Chiêu thức phát huy không bằng phía trước kia a ổn định. Tiết tấu chiến đấu đã tại Bạch Vũ Triết trong khống chế. Nhưng là, Bạch Vũ Triết tình trạng cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu. Dù sao hắn tiêu hao cũng rất rất lớn, cho nên song phương một mực không thể phân ra thắng bại. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, chính mình Long Sĩ đầu thời gian đoán chừng đã không đến 10 giây đồng hồ. Chờ này thời gian thoáng qua một cái, chính mình khoảng cách chiến bại cũng liền không xa. Cho nên, hắn đùa nghịch một cái hoa thương sau đó, thân hình về sau vừa lui, đem Vân Khuyết Thương thu vào, cười lạnh, mở miệng nói, hôm nay trước hết đến nơi đây, lần sau có rảnh so tài nữa đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền nhảy xuống quyết chiến đài. Phối hợp hướng nơi xa đi tới. Tần Hạo Hiên sở dĩ không có ngăn cản là bởi vì chiến đấu phía sau vẫn luôn bị áp chế, căn bản không có tìm tới cơ hội phản kích, cho nên đang muốn thở một ngụm điều chỉnh trạng thái đâu. Kết quả Bạch Vũ Triết liền rời đi. Nhìn thấy tấm lưng kia đi xa sau đó, Tần Hạo Hiên mới nghĩ đến, rất có thể Bạch Vũ Triết đã đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, cho nên dứt khoát trực tiếp thu tay lại, dùng bình thủ kết cục kết thúc công việc. Vừa nghĩ tới đó, Tần Hạo Hiên liền càng thêm phẫn nộ. Chính mình sơ ý một chút, lại bị tiểu tử này cho đùa nghịch, mà lại chiến đấu mới vừa rồi, hắn chủ yếu cũng là bởi vì mấy lần bị Bạch Vũ Triết đánh trở tay không kịp, cho nên mới sẽ dạng này. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết chân thực lực y nguyên vẫn là không bằng hắn. Huống chi binh khí của hắn cũng còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết rất nhiều. Lần sau ngươi liền thua không nghi ngờ. Tần Hạo Hiên giận dữ lạnh giọng một tiếng, sau đó dự định quay người rời đi. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Dừng bước, nhíu mày, sao lại có thể như thế đây? Nghe nói hắn là cửu kiếp thánh thể, có thể cảnh giới của hắn rõ ràng so ta thấp rất nhiều. Một cái đại cảnh giới chênh lệch không chỉ, nhưng chiến đấu lực vì cái gì có thể mạnh mẽ như thế? Không phải nói, cửu kiếp thánh thể tại đặc thù huyết mạch bên trong xếp hạng rất thấp sao? Cái này căn bản liền không hợp lý a. Tần Hạo Hiên nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Vũ Triết biểu hiện ra sức chiến đấu, để người cảm thấy là như vậy không thể tưởng tượng. Nghĩ một hồi không rõ ràng cho lắm sau đó, Tần Hạo Hiên cũng chỉ có thể là về trước đi. Thầm nghĩ, chờ có cơ hội vẫn là đi hỏi một chút sư phụ nhìn. Nói không chính xác có thể có cái gì đáp án. khi bọn hắn hai người đều rời đi một hồi sau đó. Quyết chiến bên bàn tôi luyện thực chiến trận pháp, tiến đến một người, đây là một thiếu nữ, nhìn qua 16-17 tuổi dáng vẻ, dáng người cũng không như thế nào cao gầy, đại khái là hơn 1m6 một điểm, nhưng là dung mạo lại cực kỳ ôn nhu, quả thực không giống như là nhân loại, mà là trên trời trích tiên thất lạc nhân gian, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian khí chất. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đã xem như tuyệt đỉnh mỹ nữ, nhưng là cùng nữ tử này so sánh vẫn có chút chênh lệch. Thiếu nữ này khi tiến vào trận pháp trước đó nghi ngờ nhìn thoáng qua quyết chiến đài, bởi vì vừa rồi chiến đấu qua, y nguyên còn có một chút năng lực ngưng lại tại không trung. Bất quá nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có quan tâm kỹ càng, trực tiếp tiến vào thực chiến trong trận pháp, bắt đầu tôi luyện. Trận pháp độ khó có thể tự mình tiến hành điều chỉnh. Nàng dùng chính là thứ ba khó khăn. Ở bên trong gặp phải đối thủ, cơ bản đều giống như thiên trùng cảnh phổ thông thiên mới thực lực. Chỉ bất quá sẽ không dùng phi hành vô lại phương thức chiến đấu mà thôi. Kết quả, trong trận pháp ngưng tụ mà thành đối thủ, tại cái kia thiếu nữ trong tay không có trèo trống đến 3 phút liền đã bị đánh tan. Nàng thời điểm chiến đấu, thân pháp cũng vô cùng ôn nhu, phiêu nhiên như tiên, nhưng lực công kích lại vô cùng cường hoành. Nàng chính là thông thiên tháp lần này học viên bên trong, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài một vị khác yêu nghiệt ban thành viên. Thực sự hiểu rõ nàng rất ít người, rất ít. Thậm chí tuyệt đại đếm được yêu nghiệt ban thành viên cũng không biết nàng đặc thù huyết mạch đến cùng là cái gì, mà nàng cũng rất ít cùng những người khác tiếp xúc. Chỉ bất quá trong đó mấy cái yêu nghiệt ban thành viên đều nghĩ đối nàng triển khai truy cầu, bởi vì dung mạo thực tế là quá đẹp, kết quả đều bị không chút khách khí cự tuyệt, không có chút nào uyển chuyển. Trong đó còn có mấy người cái này cùng với nàng giao thủ qua. Tần Hạo Hiên chính là một cái trong số đó. Kết quả hắn lại bại, mà lại bại tâm phục khẩu phục. Về sau, cũng đã rất ít có người đi quấn lấy nàng. Dù sao đối với yêu nghiệt ban thành viên đến nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Bạch Vũ Triết sau khi trở về, lập tức liền bắt đầu khôi phục, dưỡng thương. Tần Hạo Hiên đoán được, chính hắn lại làm sao không biết, thực lực của hắn so với Tần Hạo Hiên còn hơi kém hơn một số. Yêu nghiệt ban bất kỳ một cái nào thành viên, đều không thể coi thường được, dù là trong đó một số không có cái gì đặc thù huyết mạch, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Thông Thiên Tháp tuyển nhận yêu nghiệt ban thành viên, là cùng với Nghiêm Khắc, sau đó thời gian lại quay về tại Bình Thản. Trong lúc đó Bạch Vũ Triết đi qua những cái kia trong trận pháp tiến hành tôi luyện, hiệu quả vẫn là rất không tệ, chỉ bất quá cũng thường xuyên đều sẽ thụ thương. Thời gian còn lại hắn cũng sẽ thường xuyên đi làm nhiệm vụ, tuyệt đại số đều là luyện đan, ngẫu nhiên cũng sẽ đi đánh giết một số hung thú. Hắn bây giờ tiếp luyện đan nhiệm vụ đều là lục phẩm linh đan. Lục phẩm luyện chế linh đan không dễ, dù là hắn bây giờ đã có Nhu Quang Huyền Hỏa phụ trợ, luyện chế một lò lục phẩm trùng linh đan cũng cần 2 ngày thời gian tả hữu, mà lại luyện chế xong còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng là lục phẩm linh đan điểm cống hiến thế nhưng là thật cao, một viên giá trị hơn 1000 điểm cống hiến, hắn luyện chế một lò đều là 10 mấy khỏa luyện. Bất quá, lục phẩm linh đan nhu cầu tựa hồ cũng không có nhiều như vậy. Dù sao treo những nhiệm vụ này, đều vẫn là thông thiên tháp học viên. Người bình thường còn không cần cao như vậy phẩm cấp linh đan. Cũng chính là đẳng cấp cao học viên, mới có thể ngẫu nhiên đi hối đoái mà thôi. Hơn 2 tháng sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục dự định bắt đầu xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết để tứ trọng. Cảnh giới của hắn hôm nay y nguyên vẫn là quang phách cảnh sơ kỳ.